Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 234. Góc chuyện audio.com. Cho nên, vì sự an toàn của con trai, cô chỉ cần một nơi ở là được rồi. Chỉ là, biệt thự của người đàn ông này ở đâu? Cô thực sự tò mò. Nói đến biệt thự của Hình Liệt Hàn, nó nằm ngay đằng sau biệt thự của Ôn Lệ Thâm, chiếm một nửa của sườn núi. Khoảng cách giữa biệt thự của hai người, chỉ cần lái xe qua một khúc quanh, còn đi bộ thì mất khoảng 10 phút. Mảnh đất này được mua bởi hai người đàn ông siêu cấp giàu có này, được trang bị hệ thống bảo vệ cao cấp nhất. Tuyệt đối an toàn. Sau khi xe của Hình Liệt Hàn dừng lại, Đường Tư Vũ không thể nào rời mắt khỏi tòa biệt thự siêu sang trọng được xây dựng giữa không trung này. Cô không nhịn được trừng to đôi mắt, trong lòng thầm oa lên một tiếng. Người đàn ông thực sự rất giàu có. Hình Liệt Hàn nhìn thấu biểu cảm của cô. Anh mỉm cười nói, em có thích ngôi nhà này của tôi không? Từ giờ trở đi, em sẽ là bà chủ nơi đây. Đường Tư Vũ lập tức quay đầu giả vờ không nghe thấy. Cô đẩy cửa bước ra khỏi xe. Đứng xuống, phong cảnh nơi đây thật đẹp. Quả nhiên là có tiền cũng mua không được khu đất tốt thế này. À, nhà của Lệ Thâm ở phía bên kia. Về sau, gọi thêm cả chị em tốt của em nữa. Có thể đến nhà cậu ta làm khách. Hình Liệt Hàn đề cập đến. Đường Tư Vũ giật mình trong vài giây. Nhà của Ôn Lệ Thâm ở phía bên kia sao? Hai người đàn ông này thực đúng là anh em tốt. Thậm chí còn cùng nhau mua cả biệt thự. Tuy nhiên, bây giờ Đường Tư Vũ cũng không dám đồng ý. Vì cảm giác Tô Hi và Ôn Lệ Thâm như kiểu oan gia ngõ hẹp vậy. Hình Liệt Hàn bế cậu nhóc lên khỏi ghế an toàn phía sau. Cậu nhóc cũng đã tỉnh lại. Cậu rụi rụi mắt, nhìn nơi xa lạ. Lập tức ôm chầm lấy cha. Daddy, đây là đâu? Đừng sợ, đây là nhà của Daddy. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ở đây. Hình Liệt Hàn chỉ căn biệt thự. Cậu nhóc ngay lập tức chớp chớp mắt. Nhìn vào căn biệt thự lón tuyệt đẹp kia. Mắt cậu bắt đầu trở nên vui mừng. Thật sao? Đây là nhà của Daddy sao? Hình Liệt Hàn đặt thẳng bé xuống. Để cho cậu chạy dọc theo bốn phía xung quanh. Hình Liệt Hàn đến gần Đường Tư Vũ cười cười nói. Nhìn xem, con trai chúng ta có vẻ rất thích. Anh nhân mạnh, con trai của chúng ta. Điều này khiến trên người Đường Tư Vũ như có một dòng điện chạy qua làm cho tê dại. Cô không thể không nghĩ tới việc thằng bé đã ra đời như thế nào. Trong quá khứ, cô chắc chắn sẽ oán giận ngút trời. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sự oán giận của cô lại biến mất, mà thay vào đó lại bao trùm bởi một cảm giác không tên. Đi lên xem một chút đi. Hãy chọn một phòng mà em thích nhất. Thích nhất hay sao? Theo ý của tôi á hai. Đường Tư Vũ lập tức bắt lấy ý của anh mà nói. Đúng, phòng ngủ chính em cũng có thể chọn. Hình Liệt Hàn cười phá lên. Người phụ nữ này đã bắt đầu không còn khách khí với anh rồi. Anh đặc biệt thích loại cảm giác này. Được thôi, vậy thì tôi muốn phòng ngủ chính. Đường Tư Vũ nhướng mày. Được, giường rất lớn. Buổi tối hai người ngủ cũng không thành vấn đề gì. Hình Liệt Hàn đắc ý cười. Đường Tư Vũ lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh. Chẳng lẽ không phải anh chuyển khỏi phòng ngủ chính sao? Phòng ngủ chính của tôi. Nếu như em cũng thích, tôi rất hoan nghênh em đến ngủ cùng tôi. Hình Liệt Hàn cười một cách đáng ghét. Đường Tư Vũ có chút nhàm chán. Người đàn ông này rõ ràng đang muốn đùa giỡn với cô. Bỏ đi, cũng chẳng phải cô thực sự muốn chiếm lấy phòng ngủ chính của anh ta. Cô tùy ý chọn một căn phòng. Tốt nhất là ở ngay bên cạnh phòng của con trai. Đi vào đại sảnh, Đường Tư Vũ đứng trước cửa sổ sát mặt đất, mới phát hiện ra rằng, từ nơi này ngắm nhìn phong cảnh nơi thành thị xa xôi kia đẹp không sao tả xiết. Giá đất ở đây chắc chắn sẽ đắt chết mật. Hình Liệt Hàn nắm lấy tay cô, đi lên tầng xem, khung cảnh còn tuyệt hơn nữa đấy. Đường Tư Vũ cứ như vậy bị anh nắm tay lên lầu 2. Cô nhìn vào bàn tay anh đang cầm. Cô muốn vùng vẫy bỏ ra. Nhưng lại lười dãy giụa. Lên đến tầng 2. Là phòng ngủ chính của Hình Liệt Hàn. Phía chính diện hướng đến khung cảnh nhộn nhịp của toàn trung tâm thành phố. Các cửa sổ lớn kéo dài từ trần đến sàn với thiết kế hình cung. Đường Tư Vũ nghĩ ngắm nhìn cảnh đêm ở đây chắc phải đẹp lắm đây. Đường Tư Vũ lập tức đi xem phòng con trai. Quả nhiên, bên cạnh phòng con trai có một phòng dành cho khách được thiết kế khá đẹp mắt. Cô liền quyết định ở đây. Dù sao cô đến nơi này cũng đều là vì con trai mình. Cách chương.